Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, lần nữa vây công. Ưng Giác lão giả phản ứng kỳ nhanh vô cùng. Lâm Phong dạng này chiêu thức còn không đủ để uy hiếp đến hắn. Song chảo lòng tin tràn đầy hướng tiếp theo đập. Chỉ cần đem trường kiếm phương hướng làm nghiêng, thậm chí chậm lại chút ít lực đạo, Lâm Phong một kích này đều không đáng sợ. Nhưng song chảo đâm vào Vọng Long Chỉ Tức Kiếm nháy mắt, chạm đến Vọng Long Chỉ Tức Kiếm trên long văn. Long văn trên lãnh quang lóe lên, một cỗ kỳ dị hồn lực chui vào hắn ưng chảo trong. Ưng Giác lão giả hồn hậu phòng ngự lại bị như không có gì. Ưng Chỉ Liên Tâm, một cỗ đau nhức kịch liệt tập đến, hắn kêu rên một tiếng, tâm thần rối loạn, song chảo trên lực đạo sớm lệch qua một bên. Ưng chảo cũng không chấn khai Lâm Phong Vọng Long Chỉ Tức Kiếm, kiếm mang du thêm hung lệ, đánh trúng Ưng Giác lão giả bụng dưới. Dù sao là Vọng Long Chỉ Tức Kiếm, tăng thêm Lâm Phong toàn lực ứng phó phát ra hồn lực, hồn vương cường giả hồn lực phòng ngự vẫn như cũ bị phá vỡ. Vô thanh vô tức, bạch mang lóe lên, bão tố ra một ngụm máu ngân. Trùng Giác Môn hồn vương vậy mà bị thương. Ưng Giác lão giả lớn hãi, ưng chảo che vết thương, hướng về sau lùi một bước. Nếu như hồn vương cường giả liền cái này trình độ, vậy liền quá khiến ta thất vọng. Lâm Phong nửa nghiêng đầu, nhẹ nhàng quăng một cái Ưng Giác lão giả, tựa hồ hồn vương cường giả đều không có nhượng hắn nhìn thẳng vào tư cách. Ưng Giác lão giả sắc mặt âm trầm, mới phát hiện Lâm Phong thanh kiếm này nguy hiểm cỡ nào. Huyền giai cao cấp hồn khí, hắn tuổi còn trẻ, cái nào tới huyền giai cao cấp hồn khí? Dựa vào cái gì có huyền giai cao cấp hồn khí? Trùng Giác Môn lớn như vậy tông môn đều không có mấy món, đều xem như trấn môn chí bảo. Tại tông môn từ đường thờ phụng là cao quý trưởng lão, đều chỉ có tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm mới có tư cách sử dụng. Ưng Giác lão giả cho rằng, chỉ ít thanh kiếm này tuyệt đối không phải là địa giai hồn khí. Sách sử trên ghi chép, Tử Tinh Sơn mạch trên vượt qua 3000 năm đều chưa xuất hiện qua địa giai hồn khí. Ưng Giác lão giả đều không minh bạch Lâm Phong đến cùng là như thế nào phá vỡ hắn phòng ngự. Điêu khắc long văn kiếm tuyệt đối có cổ quái. Lăng Chí Toàn quá chặt chẽ nắm đấm, nới lỏng, trong lòng lại đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm Phong so hắn nhỏ hơn vài tuổi, cấp bậc cũng so hắn thấp trên một chút, nhưng Lăng Chí tự biết không phải Lâm Phong đối thủ. Nhưng mà Lâm Phong cùng bảy hồn vương vây giết bên trong lại phản thương Ưng Giác lão giả, cái này cũng quá kinh khủng. Lăng Chí khó mà tin tưởng, nhưng sự thực liền phát sinh ở trước mắt. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong tự nhiên không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Trước có khí tức cô đọng Ưng Giác lão giả, sau có trên bầu trời lơ lửng lục đại hồn vương. Lâm Phong lại một mặt vân đạm phong khinh, nếu như Trùng Giác Môn hồn vương đều là cái này sợ dạng, vậy các ngươi cùng lên đi, ta đuổi thời gian. Con mẹ nó, Trùng Giác Môn trưởng lão bị đả thương, vây xem hồn sư nhóm lại cao trao. Một kiếm kia quá độc cay, tốt xảo quyệt một kiếm, kiếm trên kèm theo hồn lực, tất nhiên cũng cực kỳ hồn hậu. Là, ta nhìn thấy Trùng Giác Môn trưởng lão, song chảo rõ ràng đánh trúng chuôi kiếm, lại vẫn chưa chống đỡ được một kiếm kia. Nhị tinh đại hồn sư, dựa vào cái gì có thể phá vỡ tam tinh hồn vương phòng ngự a? Liền là hồn vương cường giả không phải là phất tay liền có thể giết chết đại hồn sư sao? Người thiếu niên này tại sao như vậy cường đại? Chấm ngoặc kép. Oa, hắn thật soái a. Thuần nữ hồn sư hợp thành tông môn cũng có một vị 16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Xinh đẹp hai tay đặt ở cao ngất bộ ngực phía trước, có chút hoa si nói, ta tại Tử Tinh Sơn mạch trên còn không thấy qua đẹp trai như vậy khí hồn sư đây. Thiếu nữ xinh đẹp bên người sư muội cũng thành Lâm Phong mê muội. A, Bản cô nương về sau lại cũng không nghĩ tìm Trùng Giác Môn hồn sư gả. Dù là hắn cùng với Trùng Giác Môn là địch, ta cũng phải gả cho dạng này nam nhân. Thiếu nữ xinh đẹp bên người, một vị khí tức lạnh lùng người cao mỹ nhân, ngẩng lên tinh xảo cằm, nôn thơm như lan, Trương Nguyên Hằng ánh mắt lạnh như hàn băng. Ưng Giác lão giả vậy mà bị thương, nói rõ Lâm Phong thật có giết tổn thương hồn vương cường giả năng lực. Trùng Giác Môn thiếu một cái Đông Tự Minh, đã uy vọng lớn tổn hại, như nhượng Lâm Phong lại trộm đạo dây một cái. Trùng Giác Môn mặt mũi ở đâu? Động thủ, dốc hết mạnh nhất hồn kỹ, giết hắn. Trương Nguyên Hằng gầm thét nói, bảy hồn vương giết hồn sư còn lấy nhiều đánh ít, tự nhiên sẽ có người khinh thường. Nhưng vậy cũng so Trùng Giác Môn lại tổn thất một vị hồn vương cường giả muốn tốt. Cuối cùng từ người thắng miêu tả, Lâm Phong một chết, qua hơn mấy ngày rằm năm, hắn cũng sẽ bị phần lớn người di quên. Bảy hồn vương trong lần nữa có bốn người nhảy xuống, đem Lâm Phong bao bọc vây quanh. Dựa theo Lâm Phong trên thân, liền là mấy chiêu hồn kỹ. Tử Tinh Sơn mạch hồn sư tông môn nơi tụ tập trên, vừa mới thuộc về bình tĩnh hồn lực loạn lưu, lại một lần sao động lên. Chính phía trước một trái một phải đem Lâm Phong khóa chết, là hai cái ánh mắt âm trầm hán tử trung niên. Hai người bọn họ mặc dù dung mạo bất đồng, một cái mặt chữ điền, một cái mặt nhọn, nhưng nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đều lộ ra hận không thể đem Lâm Phong lột ra chóc thịt cừu hận. Không biết bọn họ là bởi vì Đông Tự Minh mà hận Lâm Phong, vẫn là ánh mắt liền trưởng thành cái dạng này. Mặt nhọn hán tử trung niên hai tay ký kết lên rườm ra trận ấn, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng ra mấy đạo ly kỳ bạch sắc luồng khí xoáy. Trận pháp sư, Lâm Phong bị thủ đoạn hắn hấp dẫn. Trận pháp sư là một loại thiên võ đại lục trên chức nghiệp, không giống với luyện đan sư, luyện khí sư. Trận pháp sư thiên sinh nắm giữ cực mạnh sức chiến đấu, gần có thể ỷ lại số lớn trận pháp hồn kỹ cận thân vật lộn, xa có thể bố trí siêu việt tự thân hồn lực mấy chục lần trận pháp, có thể công có thể thủ, thậm chí có mê hoặc nhân tâm, nhượng ngộ nhập trong trận người mất phương hướng tâm trí kỳ hiệu, uy lực kinh người. Trận pháp sư là một loại cực kỳ kiếm tiền chức nghiệp. Mời một vị trận pháp sư tới bày trận, trận pháp tiền tài liệu không nói, chỉ là xuất thủ phí, động một tí liền lấy mấy chục vạn hồn tệ làm đơn vị. Lâm Phong không kịp nghĩ nhiều, mặt chữ điền hán tử hồn kỹ liền đã giết qua tới. Mặt chữ điền hán tử trên trán đỉnh lấy một chi thổ hoàng sắc sừng, cuồn cuộn không ngừng là hắn cung ứng lấy thổ hệ hồn lực. Cự thạch trầm trọng, hoàng giai cao cấp hồn kỹ, dùng cự thạch cùng đất vàng lực lượng, kèm theo tại hai tay phía trên. Lâm Phong muốn đối mặt, không những là mặt nhọn trận pháp sư trong tay không biết luồng khí xoáy, hơn nữa còn có hai đầu giống chân một loại lớn cánh tay. Cái này cánh tay đoán chừng có thể đem một tòa thạch lâu dễ dàng đập sập. Lâm Phong vung lên vọng long chỉ tức kiếm, nghênh hướng kèm theo cự thạch trầm trọng hai tay. Vọng long chỉ tức kiếm như chém vào rất hoành sơn ngọn núi phía trên. Lâm Phong tay phải miệng cọp bị chấn động đến đau nhức. Vẻn vẹn ở một điểm hai tay đi tới thế đầu, nhưng liên tục cùng hai tay va chạm mấy lần sau, Lâm Phong rất nhanh phát hiện một vấn đề. Tự chỉ huy kiếm động tác, vậy mà chậm lại. Vọng long chỉ tức kiếm tựa hồ càng ngày càng nặng, bản thân cất bước đều có chút gian nan. Ha ha ha, bản trưởng lão cự thạch trầm trọng, chân chính đòn sát thủ, chính là cho ngươi kèm theo trọng lực. Nhìn ra Lâm Phong xu hướng suy tàn, mặt chữ điền hán tử càng đánh càng nhẹ nới lỏng, còn có rảnh rỗi diễu cợt lên Lâm Phong đến. Các loại, chờ, ngươi lúc nào quơ không động kiếm, chiến đấu tự nhiên kết thúc, còn coi là ngươi có thể mang cho ta một điểm kinh hỉ. Không nghĩ tới ta một cái hoàng giai hồn kỹ, liền đem ngươi chế trụ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.